Nếu ngươi nói như vậy, ta mời người thu ngươi. Man Vương nổi giận, lông tóc toàn thân dựng đứng, huyết mạch căng phồng. Không chỉ hắn nổi giận, tất cả tu sĩ nhân loại đều cơn tức dâng lên, lửa giận muốn đốt sạch 9 tầng trời. Sĩ khả sát bất khả nhục. Cổ Vương đầu rồng khinh người quá đáng, phải không? Bằng vào đám sâu bọ các ngươi cũng xứng so chiêu với ta. Một đầu ngón tay của ta cũng đủ đưa toàn bộ các ngươi ra đi. Cổ Vương đầu rồng âm trầm nói, vươn một ngón tay điểm về phía mọi người man tộc. Vào giờ khắc này, Man Vương chỉ có một động tác, đó chính là tháo mũ gia thú trên đầu xuống nói, ta tìm người thu ngươi. Ông, hư không sụp đổ, một móng vuốt lớn màu đen thò ra, giống như từ viễn cổ đại địa xé rách thời không mà tới. Rắc, sắc bén mà đáng sợ, móng vuốt lớn màu đen nháy mắt nắm lấy ngón tay điểm tới, phát ra một tiếng xương vỡ, máu tươi đầm đìa, đem ngón tay của tổ vương bẻ xuống. Cổ Vương đầu rồng hét thảm một tiếng, lùi ngược ra ngoài, gần như không dám tin, ngón tay ẩn chứa đại đạo thần tắc bị gãy. Mọi người đều trố mắt nhìn chân chối, cảm giác khó tin, vô cùng rung động. Ở trên đầu Man Vương, có một con rùa nhỏ màu đen lẳng lặng nằm sấp, nói chính xác là huyền vũ bởi vì nó sinh ra có một cái đầu chân long. Đợi khi nhìn thấy thứ bị thương mình, Cổ Vương đầu rồng phổi muốn nổ tung. Một con rùa màu đen chậm chạp đang hướng về hắn lắc một ngón tay. Hắn thật sự không chịu nổi. Đây là một loại sỉ nhục, thậm chí có thể nói là nhục nhã. Trầm thấp nói, một con rùa, ta lại bị một con rùa đả thương. Con bà ngươi, ngươi mới là con rùa. Lão tử là huyền vũ. Trên đầu Man Vương, con rùa đen chậm chạp kia sắc bén phản kích. Mọi người đều há hốc mồm, gần như hóa đá. Con rùa đen quỷ dị này cùng người của man tộc là một tính tình, đều thuộc loại thô lỗ cộc cằn. Cổ Vương đầu rồng tức giận rít gào, đại đạo thần tắc tế ra, phóng về phía trước. Ầm, nhưng một cái móng vuốt lớn màu đen lại thò tới, một chưởng liền đánh bay hắn, nói, con bà ngươi, nhớ kỹ, lão tử là huyền vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, Hắc Quy điên cuồng A. Cái đầu rồng của cổ vương giống to, thân là tổ tông của cả bộ tộc, tung hoành ở thời thái cổ, thiên hà ít có địch thủ, lại bị một con rùa tát một nhát ngã xuống, hắn gần như điên lên rồi. Hắc Quy nằm úp sấp ở trên đầu Man Vương, vẫn rất chấn định, dướn cổ lên, chậm rãi nói, cho dù ngươi kêu vỡ cả yết hầu ra thì cũng vô dụng mà thôi. Tổ vương đầu rồng tức giận tới mức toàn thân phát run, ánh mắt giống như hai thanh tiểu đao bén nhọn lạnh lẽo như băng, hàn quang lấp lánh. Hắn đứng dậy, từng bước đi về phía trước, thần tắc mênh mông như biển rộng, giải tơ như cầu vồng, đan vào nhau thành quỷ tích của đạo. Tất cả các luồng sáng này đều đánh lên trên quy xác, các loại thần tắc bổ vào huyền giáp màu đen có vãn lạc đan vào này, nhưng mọi thứ lại lặng yên mà biến mất. 3. Hơn nữa, vào lúc này, con Hắc Quy lại vươn ra một cái móng vuốt thật lớn, to bằng một cái thùng, trực tiếp vỗ ngược lên vào cái đầu rồng của cổ vương, khiến cho nó lại một lần nữa ngã xuống đất. Lách cách, toàn thân tổ vương phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn, cũng không biết đã vỡ thành bao nhiêu mảnh rồi, toàn thân bê bết đầy máu, gần như vỡ nát thân thể, hắn hóa thành một luồng sáng rực chạy ra ngoài. Đứng thẳng cách đó hơn mấy trăm trượng, tổ vương đầu rồng sắc mặt xanh mét, muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu, vừa rồi còn cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng nhân, hiện giờ lại thiếu chút nữa bị một con rùa đánh nát thân thể, khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Đã nhớ kỳ ta là ai rồi chưa? Con Hắc Quy chậm rãi dừng lại trên đầu Man Vương, khẽ vung một cái móng vuốt nhỏ, nói, huyền vũ, ta là huyền vũ vĩ đại. A, tổ vương đầu rồng gần như điên lên rồi, hắn cho rằng đây là một loại sỉ nhục. Hai cái sừng rồng trên đầu lấp lánh ánh sáng, phát ra vạn trượng hào quang, muốn chém vỡ cả vòm trời này, phát ra tiếng gầm ù ù như đại đạo rung động. Âm, đột nhiên, khí tức của đại đế cổ tràn ngập nơi đây, từng luồng âm thanh đại đạo lao ra, giống như đang giảng đạo cho mọi người. từ trên bầu trời mênh mông có từng luồng khí tức cuồn cuộn hạ xuống, mỗi một luồng đều lớn bằng cả ngọn núi, to lớn trầm trọng, như từng dải ngân hà đua nhau hạ xuống. Trên vòm trời xa xôi vô tận, chỉ trong nháy mắt đã có một tiểu thế giới độc lập hiện ra. Hỗn độn khí cuồn cuộn, đất, lửa, gió, nước thi nhau chuyển động. Bên trong tiểu thế giới này còn có một tòa lục tháp như ẩn như hiện. Đây là một loại khí tức cuồn cuộn mãnh liệt, tràn ngập chính khí tường hòa. Không có uy thế hùng hổ dọa người, nhưng lại có một loại thần thánh cùng trang nghiêm không thể bị xâm phạm. Chưa nói tới các tu sĩ bình thường, cho dù là cổ vương đầu rồng, Hắc Quy cũng đều cảm thấy thân thể như cứng ngắc lại, không dám vọng động một chút nào. Ngay cả bọn họ cũng đều có cảm giác rằng nếu dám làm càn thì nhất định sẽ bị hủy diệt. Tây Hoàng Tháp, đây cũng chính là Tiên Lệ Lục Kim Tháp, là do Tây Hoàng Mầu năm đó tự tay luyện chế thành, trải qua biết bao đại thế mà vẫn bất hủ, truyền thừa xuống tới tận ngày hôm nay, có thể trấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian này. Giao trì đại hội có quy tắc rằng, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép gây chiến trong lúc này. Mong rằng tổ vương của Ân Long Xuyên tuân thủ. Từ trên vòm trời truyền đến thanh âm của Giao Trì Vương Mẫu. Vân Thân Đế Binh Cực Đạo đã là một loại tồn tại vô địch rồi. Nó là một sinh mệnh khác được kéo dài của Đại Đế Cổ. Trên thế gian này có ai dám lấy thân mình thử đối kháng đâu. Một khi đế binh sống lại, cho dù tổ vương có xông lên thì cũng đành phải nuốt hận mà thôi. Nhưng mà quá trình sống lại này có chút phiền toái, rất khó có thể khống chế đế binh cực đạo, cho dù rất nhiều đại năng toàn lực thúc dục thì cũng muốn mất rất nhiều thời gian, động một cái thì sẽ bị hút khô tinh nguyên trong cơ thể. Nếu không thì chỉ cần cầm một kiện đế binh trong tay, có thể duy ngã độc tôn trong thiên hạ, ai có thể địch nổi. Ngoại trừ đại đế cổ, không ai có thể chân chính thúc dục hoàn toàn đế binh, cho dù là thánh nhân thì cũng không được, mặc dù có thể di chuyển được nó, nhưng cũng phải cố hết sức mới được. Đương nhiên, ở trong mỗi một sơn môn, khẳng định đều có trận vãn mà đại đế cổ tự tay bày ra, có thể nhanh chóng làm sống lại đế binh cực đạo, sẽ không mất quá nhiều tinh khí, do đó lúc này thì Tiên Lệ Lục Kim Tháp mới hiện ra được. Tây Vương Mẫu lên tiếng, nhưng lại chỉ nhằm vào cổ vương đầu rồng, ngay cả các cột khí màu lục mênh mông cũng chỉ buông xuống trên đầu của hắn, khiến cho hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, thậm chí có một tia sợ hãi. Trong giao trì tịnh thổ này, Tây Hoàng Tháp có thể chiến thắng được tất cả mọi thứ trên thế gian. Hễ là đã tiến vào nơi này thì ngay cả thánh nhân cũng không thể tự do quấy phá được. Hắc Quy thấy không có luồng khí nào buông xuống đầu nó, liền khá là vừa lòng, rồi sau đó vươn một cái móng vuốt nhỏ, khẽ ngoác ngoác về phía cổ vương đầu rồng nói, ngươi mà không phục thì ta sẽ khắc hai chữ Huyền Vũ lên trên mặt ngươi. Từ trong mũi của cổ vương đầu rồng phun ra khói trắng, tất cả phong thái siêu nhiên, chi điểm thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh khi nãy đều đã biến mất tăm. Có gan thì ra ngoài đánh một trận với ta, đang chờ những lời này của ngươi, đi thôi. Huyền Vũ vĩ đại, ta sắp sửa làm một sự kiện ghi vào lịch sử, khắc lên trên mặt ngươi một đoạn sử thi hoành tráng bằng trời. Hắc Quy nói, tốt. Đoạn Đức, Lễ Thiên, Lý Hắc Thủy đang ẩn thân cũng trầm trồ khen ngợi, chỉ e thiên hạ bất loạn. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc cũng đều lộ ra ý cười, cảm thấy được con rùa này rất có cá tính, thực sự muốn ra tay đập thẳng tên tổ vương tự cao tự đại, coi trời bằng vung này từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Không có ai ngăn cản, thực tế cũng không ai có thể ngăn được. Cổ vương đầu rồng cho dù một khắc cũng không muốn dừng lại, liền trước tiên xông ra ngoài. Hắc Quy đáp xuống đất, hóa thành một người rất cao, vươn lưng đứng dậy, nhưng hắn lại giống như một quái nhân, trên lưng đeo một cái mai lớn màu đen, chân sau lết đi trên mặt đất. Hai tay thì khẽ nâng cái mai này, chậm gì gì bước đi ra ngoài, tốc độ không nhanh hơn một con ốc sên là bao. Cổ vương đứng ở bên ngoài giao trì, đợi khoảng một khắc, trong mắt hắn sắp sửa phun ra lửa rồi, trên đầu đều gần bốc khói lên, thì mới thấy được con rùa khốn kiếp kia đang chậm rãi bước đi thong thả mà đến. Không có một câu nào dư thừa, cổ vương đầu rồng trực tiếp thi triển ra thần thuật mạnh nhất, cái vòng màu tròn phía sau đầu hắn phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời. Cái vòng sáng này lớn dần lên, hóa thành một cái vòng cực lớn, sáng lạn lóa mắt, cắn nuốt tất cả tinh khí thần của chúng sinh, đoạt lấy thiên địa nguyên khí, luyện chế thành bảo luân bất hủ. Đương, âm thanh phát ra tràn ngập cả trời đất, thần luân sau đầu hắn càng lúc càng chói mắt, khiến hắn giống như một vị thần, toàn thân trong suốt lấp lánh. Âm, rốt cục, bảo luân phát sáng, nổ vang lên, giống như một cái luân hồi bàn, chiếu về phía Hắc Quy, luân hồi lực ảo ảo đánh ra. Thiên đạo luân hồi, cái đầu rồng của tổ vương hét lớn, cực kỳ có khí phách, từng bước tiến tới. Bốn phía vòm trời đều run rẩy, bị bảo luân áp chế, khiến cho vòm trời bên ngoài giao trì sắp sửa quay về hỗn độn. Chi bằng ngươi mà cũng dám so khí phách cùng với huyền vũ vĩ đại sao, xem ta phá thần thuật của ngươi đây. Toàn thân Hắc Quy lại rụt vào trong quy xác, mặc kệ ngươi có muôn vàn luồng thần tắc, đủ loại pháp thuật, nhưng tất cả đều là vô dụng mà thôi. Mỗi loại pháp tắc hóa thành các luồng sáng rực rỡ, đánh lên trên mai rùa màu đen, từ trên mai rùa này có một luồng vãn lạc thần bí và cổ xưa lóe ra, hóa giải thần mang vô tận, khiến chúng khó có thể công phá được. Phía xa, mọi người đều kinh dị, chỉ sợ khắp thiên hà cũng không có mấy người có lực phòng ngự biến thái hơn so với hắn, có thể đón đỡ thần thuật mạnh nhất của tổ vương mà không tổn hại gì. Con huyền vũ này có lai lịch thế nào vậy? Diệp Phàm bước tới trước người Man Vương, nhỏ giọng hỏi. Hắn chỉ biết rằng đây là thần thủ hộ của Man tộc, nhưng không ngờ được nó lại cường đại tới vậy. Nó được ai nuôi lớn ư? Ta nghĩ hình như là gia gia của ta. Phía sau Man Vương liệt kê một chuỗi gia gia của gia gia. Ngay cả hắn cũng khó có thể nói rõ con rùa này đã sống mấy ngàn năm rồi, ít nhất thì chắc cũng phải trên 6.000 tuổi. Vào ngày thường thì con rùa này không thèm để ý tới ai cả, chỉ ngẫu nhiên nói mấy câu với Man Vương mà thôi. Không ngờ rằng hôm nay gặp được một tổ vương thì lại nói nhiều như vậy. Ngươi đi tìm chết cho ta. Cổ vương đầu rồng kêu to, cái vòng tròn sáng chói sau đầu kia lại càng thêm chói mắt, hừng hực như một mặt trời, nặng nề hạ xuống, trấn áp huyền vũ. Dưới một giống của hắn, cả dãy núi phía dưới cũng vỡ vụn, ngay cả những đám mây cách đó mấy trăm dặm cũng bị đánh tan, khí thế nuốt trọn cả núi sông. Dám so khí phách với ta sao? Ngươi còn kém lắm, để xem ai mạnh hơn ai. Hắc Quy lại vui mừng mà không chút sợ hãi, cũng hét lớn lên một tiếng. Nó thò cái đầu từ trong quy xác ra dò xét, vung một quả đấm màu đen, trực tiếp đánh sụp cả trời đất, hét lớn, bá vương thần quyền. Có thể nói, động tác của nó rất buồn cười, lại có cái tên bá đạo như vậy, có vẻ nên đặt tên là vương bát thần quyền thì đúng hơn, nhưng quả thật một quyền này của nó có lực lượng cực kỳ thâm hậu. Nắm tay màu đen này chỉ dùng quyền đầu tiên đã trực tiếp đập vỡ cái bảo luân, đánh vãng nó ra. Quyền thứ hai trực đánh gãy hai cánh tay của cổ vương đầu rồng, quyền thứ ba xuyên thủng ngực của hắn. Thân thể cổ vương đầu rồng vỡ tan, sau đó hóa thành một luồng sáng hiện ra tại phía xa, một lần nữa trọng tổ thân thể, sắc mặt xanh mét, khó coi đến cực điểm. Vương bát quyền, ta lại, con bà nó, thua dưới vương bát quyền sao? Nhớ kỳ, đây là bá vương thần quyền do huyền vũ vĩ đại sáng tạo ra. Hôm nay ta muốn cho ngươi một kỷ niệm vĩnh viễn không quên được. Con Hắc Quy này đứng thẳng lên, hai quả đấm màu đen thi nhau vung vẩy, giống như hai cái cối xay lớn, phát ra quyền phong vù vù. Các dãy núi bên cạnh không khác gì một tờ giấy mỏng, tất cả đều đột ngột bật lên khỏi mặt đất, bay về phía xa. Mọi người đều kinh hãi, trên hai nắm tay màu đen kia có các loại thần tắc đan xen dày đặc. Khó trách có thể đập nát tất cả bí thuật của cổ vương, có lực lượng thiên đạo đang lưu chuyển trong đó. Hai vị thánh nhân lại tiếp tục đại chiến một lần nữa, không thể không nói, con Hắc Quy này cực kỳ mạnh mẽ. Hai quả đấm đập nát chân không, phá hủy tất cả dư y ứng thứ cản đường. Nó dùng một hơi đánh ra 108 quyền, mặc dù đại bộ phận đã bị cổ vương đầu rồng liều mạng hóa giải, nhưng vẫn thành công đưa cả mảnh quyền ảnh đánh lên trên người hắn. Nhớ kỹ, đây là bá vương thần quyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, thất thánh hàng lâm, thân thể cổ vương đầu rồng lại tiếp tục tan rã. Bất kể là huyết nhục hay là xương cốt đều vỡ vụn, để lại những ấn ký đen nhánh không thể xóa nhòa được. Nhất là trên mặt hắn còn có mười mấy chữ viết được khắc lên, tất cả đều đen nhánh, giống như từng con rùa nhỏ đang bò lủng ngủng. Đây là quyền ấn lưu lại. Khi bọn hắn tách ra, cổ vương đầu rồng đã sắp phát điên lên rồi, không chỉ có đại bại, hơn nữa còn bị khắc những dấu vết sỉ nhục này lên mặt, ô quang lóe ra, căn bản không thể lau đi được. Mọi người đều thiếu chút nữa phì cười lên, ngay cả các tộc thái cổ cũng không ngoại lệ, nhưng do khiếp sợ thần uy của cổ vương, bọn họ chỉ đành cố nén tiếng cười trong họng lại. Cổ vương đầu rồng toàn thân ngập tràn vết thương, trên mặt có một phần trở nên đen sì lại, đó là chỗ bị khắc lên ấn ký hình mười mấy con rùa nhỏ, không thể xóa đi được. Nhớ kỳ, lão tử là Huyền Vũ, còn dám quên thì ta sẽ khắc luôn cả điều này lên nguyên thần của ngươi đó. Hắc Quy trịnh trọng nói, vẻ mặt rất nghiêm túc, khiến cho người ta không nhịn được cười. Cổ vương đầu rồng thật sự điên lên rồi, còn có gì sỉ nhục hơn chuyện này nữa sao? Mới đây hắn còn vừa mới hiển lộ thần uy, nhục nhã nhân tộc, áp bức bùn phương không người dám lên tiếng, mà lúc này lại bị một con rùa đánh nát thân thể, khắc mười mấy cái ấn ký hình con rùa trên người và trên mặt, hơn nữa đây còn là dùng đại pháp lực để khắc, không thể phai mờ. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, không ngừng gào thét. Con rùa chết tiệt nhà ngươi, vương bát quyền. Cổ vương đầu rồng nghiến răng nghiến lợi. Ta nói rất nghiêm túc cho ngươi rằng, Huyền Vũ vĩ đại bắt đầu nổi giận rồi, muốn dùng bá vương thần quyền đánh ngươi thành mảnh vụn. Hắc Quy vẻ mặt nghiêm túc, sau đó liền vung quả đấm vọt lên. Từng luồng thần tắc mênh mông bùn phía, pháp lực như biển rộng, đất, lửa, gió, nước liên tục thi triển. Hai người đánh tới mức trời long đất lở, cổ vương đầu rồng bị một đôi quy quyền màu đen đánh cho sắp sửa vỡ tan thân thể. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng giống to, cực kỳ vô sỉ quay đầu. Chạy trốn không dám ở lại nơi này, nhoáng một cái đã mất dấu. Vào lúc này hắn cũng không tiếp tục kiên trì nữa, mặt mũi, uy nghiêm cũng đều mất hết rồi. Sống sót vẫn là quan trọng nhất. Lúc này, hắn thật sự sợ con rùa này, không dám có chút chần chừ. Hóa thành mây, hóa thành gió, hóa thành tia chớp, một đường bỏ chạy. Nhớ kỳ, lão tử là Huyền Vũ vĩ đại. Hắc Quy tiếp tục đuổi giết phía sau, vẻ mặt nghiêm trang, căn bản là không muốn buông tha cho hắn. Đây rõ ràng là một sự kiện lớn bằng trời, hậu quả rất nghiêm trọng. Dù sao thì hắn cũng đang đuổi giết một tổ vương thái cổ, nhưng mọi người lại không nén được cười. Khó có thể gặp được chuyện hài hước như thế này. Các tộc thái cổ cũng như vậy, nhưng muốn cười lại cười không nổi, trong lòng rất là không sảng khoái. Điều này thật sự rất điên cuồng, trong nhân tộc lại nuôi dưỡng một con rùa có tu vi thánh nhân, đánh đập cho một vị cổ vương cường đại phải chạy trối chết, còn để cho các tộc khác đường sống nữa không hả trời. Cuối cùng, các tu sĩ nhân tộc đều cười vang, cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái. Tên cổ vương này dám miệt thị nhân tộc, mở miệng là muốn giết chết thánh nhân, rốt cuộc lại bị một con Huyền Vũ vĩ đại đuổi giết. Con Hắc Quy này rất dai sức, đuổi theo phía sau không bỏ, tốc độ lại rất nhanh, các loại đạo vãn dưới chân lóe ra như một luồng lưu quang xẹt qua vòm trời. Tổ vương đầu rồng bị đuổi tới mức sắp phát điên lên rồi, đánh thì không đánh lại được, bị một con rùa đuổi giết như vậy, trong lòng hắn tràn ngập lửa giận, nghẹn khuất sắp chết. Thiên đạo luân hồi. Cuối cùng hắn gom góp tất cả pháp lực toàn thân, lại một lần nữa thi ứa ẩn ra thần tắc mạnh nhất, luồng sáng sau đầu tụ lại, hình thành một cái luân bàn thật lớn chiếu rọi khắp hư không. Bá vương thần quyền. Hắc Quy cũng kêu to, đôi nắm đấm màu đen bành trướng ra, giống như hai ngọn núi lớn màu đen đua nhau đập xuống, khiến cho cả trời đất cũng cộng minh, phát ra tiếng vang ù ù. Cuối cùng, trong một mảnh hào quang rực rỡ, một đôi nắm đấm màu đen đập nát bảo luân, đánh tan luồng sáng, đập vỡ luồng thần tắc này. Phốc, cổ vương đầu rồng nổ tung, nguyên thần lóe sáng, muốn chạy trốn, nhưng lập tức bị Hắc Quy ngăn lại. Nó thu thân thể vào trong quy xác, hóa thành một cái cối xay màu đen, phát phát ra âm thanh ù ù rung động, nghiền nát không gian mà lao tới. A! Cổ vương đầu rồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ tinh khí ẩn chứa cả đời bùng nổ, nhưng lại không cách nào đục thủng được mai rùa. Hắn bị cái cối xay màu đen này nghiền thành bột mịn, các loại ánh sáng bắn ra tứ tung. Trong hư không, mưa máu bay tán loạn, sau đó hóa thành các luồng sáng màu đỏ hừng hực bốc cháy. Vòng trời này cũng sụp đổ, không ngừng hủy diệt, trở thành một vùng không gian rách nát tả tơi. Một thế hệ tổ vương đã ngã xuống, ánh sáng vô cùng tận đang thiêu đốt, bay lên tận trời cao, các loại đại đạo pháp tắc bùng nổ, từng luồng xen kẽ lẫn nhau, khiến nơi đây trở thành một vùng loạn lưu, không ai dám tới gần, chỉ có thể chờ nó chậm rãi biến mất. Bên cạnh giao trì tịnh thổ, mọi người đều vô cùng rung động, một vị vương của thái cổ lại bị giết chết như vậy, máu tươi nhiễm đỏ cả trời cao, hóa thành từng luồng sáng đỏ rực. Từ nay một vị vương thái cổ đã bị xóa tên trên đời. Toàn bộ cổ tộc thái cổ lặng ngắt như tờ. Một tổ vương cường đại cứ như vậy mà bị người ta giết chết. Bị một con hắc quy thoạt nhìn vô hại, thậm chí còn rất buồn cười đánh cho tan nát thân thể. Nguyên thần cũng bị nghiền nát, chết ngay lập tức. Nhân tộc chẳng phải là gần như không có thánh nhân sao? Chỉ nuôi dưỡng một con rùa thì đã lợi hại như vậy rồi, khiến cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Trên bầu trời, con rùa vẫn rất nghiêm trang, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói, nhớ kỳ, ta là Huyền Vũ vĩ đại. Vừa rồi mọi người còn có thể cười, nhưng giờ này thì không còn ai dám như vậy nữa, ngay cả một thế hệ tổ vương cũng bị nó đánh chết, còn ai dám chọc vào con rùa này nữa. Tại sao man tộc lại có một con thánh quy cường đại như vậy được? Thiên hoàng tử tự nói, sau đầu hắn có 9 cái thần hoàn rất đẹp mắt, hắn khẽ nhíu mày. Hoàng tử nói nhỏ một chút. Hai vị cổ vương nói, bọn họ cảm thấy rằng con rùa này rất khó trêu chọc vào. Bên trong giao trì, các loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc tỏa hương. Trong một rừng cây cổ thụ, không ngừng có các cánh hoa trong suốt bay xuống. Diệp Phàm hướng tộc trưởng man tộc và lão man vương kính rượu, tỏ vẻ cảm tạ. Bên trong vùng tịnh thổ này, rất nhiều người đều đang chè chén với nhau, ai nấy đều cảm thấy thư sướng trong lòng. Cổ vương đầu rồng không ai bì nổi này lại bị một con rùa đánh cho tàn phế, sau đó giết chết, khiến cho người ta thực sự được hả giận. Tiếng đàn khe khẽ vang lên, trong rừng cổ thụ này có một cái hồ nước, hai bên bờ có ánh sáng mờ ảo, sương mù phủ kín, đủ loại chim chóc đua nhau bay lượn, khắp nơi đều tràn ngập khí tức tường hòa. Tuy nhiên, các tộc thái cổ thì đều mang vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Một vị cổ vương bị giết ngay trước mặt mọi người, làm cho trong lòng bọn họ giống như có một tảng đá lớn đang đè nặng, thực sự không thể thoải mái được. Đại hội rốt cục cũng bắt đầu, diễn ra từ sáng sớm tới khi mặt trời lặn, nhưng tất cả mọi chuyện đều rất bình tĩnh, khiến cho rất nhiều người đều có cảm giác bất an. Rốt cục, khi mặt trời đỏ rực hạ xuống phía tây, từ bên ngoài tịnh thổ truyền đến khí tức tinh vực đảo ngược. Không có ai dám tiến vào, nhưng nó vẫn khiến cho mọi người đều sợ hãi. Uy áp của thánh nhân viễn cổ trào đến cuồn cuộn mãnh liệt. Đương, tiếng thần trung du dương, từ xa vang tới, kéo dài không dứt. Có đại nhân vật vô thượng giá lâm, mọi người đều muốn đi ra nghênh đón. Tại phía cuối đường chân trời, có vài thân ảnh chậm rãi đi tới. Tất cả đều có thân hình cao lớn, vô cùng hùng vĩ. Giống như là những ngọn ma sơn, muốn áp bức cả bầu trời xanh muôn thuở này. Bọn họ đi rất chậm, nhưng khí thế khiếp người lại tiếp tục dâng cao. Mỗi một vị đều như đã trải qua vô lượng kiếp. Thân thể và đại đạo thiên địa cùng kết hợp với nhau, dung hợp giữa đạo và pháp tắc. 7 người, ước chừng có 7 nhân vật cấp thánh nhân viễn cổ. Bọn họ cùng nhau đi tới, tập hợp cùng một chỗ, khiến cho cả mặt đất cũng sắp phải lún xuống. Từ trên bầu trời hạ xuống đủ loại ánh sáng, thiên âm vẫn kéo dài không dứt, giống như là vì bọn họ mà vang lên. Đây là 7 vị cường giả cấp thánh nhân viễn cổ, họ đi cùng một chỗ nên mới sinh ra dị cảnh này, được thiên địa tán thành, vì bọn họ mang tới đủ các loại điểm lành, mỗi người đều có thần tắc độc đáo của riêng mình. 7 vị thánh nhân viễn cổ, những cường giả như vậy đồng thời xuất hiện. Chi nghĩ thôi thì cũng đã khiến cho người ta phải sợ run lên rồi. Đường chân trời bị một mảnh ánh sáng rực rỡ bao phủ, 7 thân ảnh cao lớn đi tới, mỗi người đều bị được một tầng ánh sáng màu vàng chiếu lên thân thể. Tất cả sinh linh đều thấy mắt minh nóng lên, nội tâm run rẩy, vô cùng kính sợ. Đây là các nhân vật cấp thánh nhân, là cấp bậc mà cả chúng sinh đều phải ngước mắt mà nhìn lên. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều ngập tràn lửa nóng trong mắt. Nếu đây là thánh nhân của nhân tộc thì thật là tốt a. Tới tận 7 vị, tràng cảnh như thế này thật là rung động. Nhưng mà, theo tiếng bước chân tới gần, tất cả tu sĩ nhân loại đều như bị một bát nước lạnh dội vào đầu. Dung mạo của mỗi một vị thánh nhân cũng không giống nhau, rõ ràng có chứa những điểm đặc thù của cổ tộc. Tuy rằng đã sớm có dự cảm, nhưng vẫn có người không kìm nổi thất vọng. Nhân tộc làm sao có thể lập tức có được 7 vị thánh nhân viễn cổ, chấn nhiếp vạn tộc đây? Mọi người đều hiện lên một cảm giác vô lực. Mỗi bộ tộc thái cổ đều có một vị cổ vương, hiện tại lại có 7 vị cùng nhau đi tới. Áp lực cực lớn khiến cho người ta phải hít thở không thông. Huyền Vũ, thần thù hộ của man tộc đích xác là rất mạnh, nhưng một cây chẳng chống được nhà. Các tộc thái cổ có tận 7 vị tới, mà đây cũng không phải toàn bộ, thực lực hai bên cách nhau quá xa. Lúc này, bên ngoài giao trì là một mảnh yên lặng, không có một chút sinh khí nào, lặng ngắt như tờ, không ai nói gì cả. Nếu không phải rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc rằng Vô Thủy Đại Đế còn sống, thì điều này tuyệt đối là một đại thế khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Quả thực không có một chút hy vọng nhỏ nhoi nào cho họ cả. Nhân tộc mà muốn tìm ra một vị thánh nhân cũng đã rất khó rồi, mà mỗi bộ tộc thái cổ đều có một đám tổ vương tòa chấn, hơn kém thật sự quá lớn, căn bản không thể chống lại được. Thân thể được tắm trong luồng sáng, như được khoác lên một tấm áo màu vàng. Bọn họ từng bước một đi tới, khuôn mặt cũng không giống nhau, có kẻ thì đầu người nhưng thân thể phượng hoàng, có kẻ thì thân người nhưng lại là đầu kỳ lân, cũng có kẻ mang trên lưng 36 đôi thần xí, còn có kẻ thì giống nhân loại như đúc. Hiển nhiên, bọn họ không phải là đến từ một bộ tộc, nhưng có một điểm giống nhau, đó chính là Vô Thủy Đại Đế đã không còn sống rồi. Bọn họ giống như cổ vương đầu rồng, tới đây để đàm phán. 7 nhân vật cấp thánh nhân, ai có thể ngăn cản? Chỉ một con thánh quy thì khẳng định không đánh lại được. Đây là một cỗ chiến lực ngập trời, có thể phá hủy tất cả địch thủ. 7 đại vương tộc liên hợp. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, trong lòng người khác thì còn có một niềm tin rằng Vô Thủy Đại Đế còn sống, nhưng mà hắn lại đã biết được chân tướng, lúc này toàn thân trở nên lạnh lẽo. Ai có thể ngăn cản? Đây mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi. 7 vị cổ vương thu liễm uy áp lại, cũng không như tổ vương đầu rồng bày ra vẻ duy ngã độc tôn, áp bách các tộc quỳ xuống, nhưng sắc mặt bọn họ lại lạnh như băng, càng thêm vẻ hờ hững và vô tình, giống như 7 ngọn núi cao, đứng thẳng bên ngoài giao trì. Giao trì thịnh hội sắp sửa bắt đầu, 7 vị tổ vương buông xuống, khiến cho thịnh hội lần này lại càng thêm rực rỡ. Có người bước lên chào một câu, mời 7 vị tiền bối đi vào bên trong. Có giáo chủ nhân tộc lên tiếng, tuy rằng trong lòng có địch ý, nhưng cũng không nên vô lễ, cần phải kính cẩn mà đối đãi, nếu chiêu đãi không chu toàn, chỉ sợ sẽ có đại họa lâm đầu. Nhưng mà, 7 vị cổ vương vẫn đứng yên bên ngoài giao trì, giống như không nghe thấy, căn bản không thèm để ý đến, trên mặt vẫn lạnh như băng. Các vị cổ vương giá lâm, khiến cho thịnh hội càng thêm rực rỡ, mời các vị tiến vào trong giao trì. Lại có mấy vị giáo chủ nhân tộc lên tiếng, nhưng bọn họ vẫn như cũ không quan tâm, 7 vị cổ vương cũng không thèm liếc bọn họ một cái, không thèm đáp lại, đưa bọn họ trở thành không khí. Mấy vị giáo chủ nhân tộc vẫn đang khom người thi lễ, lập tức cứng lại, đây cũng không phải là làm nhục, mà là lạnh lùng không nhìn. Các tu sĩ nhân tộc khác cũng đều câm thấy lạnh cả người, câm giác được sự chênh lệch như trời với đất vậy. 7 vị cổ vương này căn bân không liếc mắt tới bọn hắn một cái nào, trong đôi mắt lộ vẻ tang thương, còn có hàn ý ác nghiệt, như là đang đối mặt với một đám kiến hôi, không có tiếng nói chung. Cũng không phải là bọn họ cố ý miệt thị, nhưng họ mang theo ánh mắt của một thế giới khác, khiến cho họ xem nhẹ tất cả những việc tại đây, làm cho lòng người lại càng thêm lạnh như băng. con kiến và cự long làm sao có thể có tiếng nói chung được. Đây là câm giác của tất cả mọi người. Bọn họ đã bị ngăn cách thành hai thế giới, do đó mới không thèm quan tâm, cho dù có ai muốn phẫn nộ thì cũng không có cách nào cả. Đây là một loại bi ai không nói thành lời được. Tổ vương đầu rồng vừa bị đánh chết tuy có tự cao tự đại, coi trời bằng vung, tâm tình rất táo bạo, khiến cho người ta sợ, nhưng khó được người ta kính. Mà bảy vị cổ vương này thì lại khác. Bọn họ vô cùng lạnh lùng, không nói câu nào, lại càng khiến người ta thêm kính sợ, không thèm quan tâm tới nhân tộc ở đây. Loại hờ hững này là sự miệt thị từ tận đáy lòng, càng làm cho người ta có cảm giác sợ hãi hơn. Ra mắt các vị tổ vương, thiên hoàng tử bước lên chào. Cho tới lúc này, bảy người mới gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ không nói gì, giống như bảy ngọn ma sơn, đứng sừng sững bên ngoài giao trì. Thật sự là tư thế thật lớn a. Bảy vị cổ vương cùng nhau hàng lâm, nếu tới tham gia giao trì thịnh hội, vì sao còn không tiến vào? Hắc Quy xuất hiện, thần sắc ngưng trọng. Đây thì là thịnh hội gì chứ? Ở đây có người nào có thể ngồi cùng một chỗ với chúng ta? Bàn luận kết cục của thiên hạ sau này, thảo luận về sự phát triển của các tộc hay sao? Rốt cục, một tên cổ vương lên tiếng, vô cùng lạnh lùng, nhưng lời này đã biểu lộ ra tâm tính của bọn họ, đó chính là căn bân không để nhân tộc ở đây vào trong mắt. Thật đúng là pháp tắc tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, các ngươi tới đây thật sự không định tiến giao trì sao? Hắc Quy nói, ngươi có thể tìm ra một vị có tư cách ngồi cùng chúng ta hay sao? Một vị cổ vương khác nói rất hờ hững, mấy vị khác vẫn như cũ giống như mấy ngọn núi băng, vẫn lạnh băng như cũ, vẫn hờ hững như cũ, căn bản không thèm liếc mắt đối với nhân tộc ở đây một cái, coi như đang đối mặt với một đám kiến nhỏ bé không đáng kể. Mọi người tới cả giận cũng không giận nổi, trong lòng chỉ có bi ai, thực lực chênh lệch quá lớn. Bảy vị cổ vương này cũng không phải là diễu võ dương oai, mà là thể hiện những gì trong bản tâm của mình, theo bản năng không quan tâm những thứ nhỏ nhặt này. Chẳng lẽ các ngươi cũng cho rằng ta không có tư cách đó sao? Sắc mặt Hắc Quy cũng trở nên lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Ngươi chém chết một vị tổ vương của Ân Long Xuyên, thực lực rất mạnh, chúng ta cũng muốn lành giáo. Không có một câu nói dư thừa nào, đại chiến liền trực tiếp bộc phát. Sát khí từng bước lên cao, vừa bắt đầu thì đã là giao chiến bằng các thần tắc mạnh nờ hờ ở tể ông. Hắc Quy công thủ rất tự nhiên, không lộ ra vẻ cố sức nào, một cái móng vuốt chộp ra ngoài, đánh một vị tổ vương bay ra ngoài mười mấy bước. Rất cường đại, ta muốn thử xem tới mức nào. Một vị cổ vương khác tiến lên, nét mặt lạnh lẽo như một hầm băng. Đại chiến lại nổ ra, Hắc Quy vẫn như cố chiếm thượng phong tuyệt đối. Muốn đánh bại cả hai người, hóa thành một luồng ô quang lao lên. Rất cường đại, nhưng ngươi có thể đánh được với mấy người? Vào giờ khắc này, có ba vị tổ vương khác nữa liên tiếp tiến lên, trong đó có một vị vô cùng cường đại, vượt xa các tổ vương bình thường khác, có thể đánh ngang tay với Huyền Vũ. Năm vị tổ vương đồng loạt ra tay, bên cạnh còn có hai vị sắc mặt vẫn lạnh lẽo, hờ hững, không chút nhúc nhích, lạnh nhạt đứng xem cuộc chiến. Giết. Huyền Vũ nổi giận, nhưng nó chỉ là một người, làm sao có thể ngăn cản năm vị tổ vương được? Trong đó còn có một vị rất cường đại, có thể so được với hắn, là một tuyệt thế đại địch, cộng thêm bốn vị khác hỗ trợ, hắn lập tức không địch lại đối thủ. Huyền Quy liên tục dính 13 đòn nghiêm trọng, há mồm ho ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài, nếu không có quy sắc với lực phòng ngự kinh người, ngay vừa rồi hắn tuyệt đối đã bị hủy diệt, tan nát thành bụi rồi. Huyền Vũ bị đánh bại, miệng không ngừng nhỏ máu. Hắn gian nan bước lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, khí thế lại hừng hực bốc lên, tiếp tục bước về phía trước. Lần này hắn liên tục dính 19 đòn, tất cả đều do vị tổ vương tu vi cao kia đánh trúng. Há mồm phun ra một búng máu to, ngay cả mai rùa màu đen cũng xuất hiện vài vết rạn. Lần này, Huyền Quy ngã xuống mặt đất, mất khí lực rất lớn thì mới đứng lên được. Bảy vị cổ vương vẫn giống như những ngọn núi băng vạn năm, đứng sừng sừng không chút nhúc nhích, chấn giữ phía trước. Trong đó một người nói với giọng không chút dao động cảm xúc nào, Khi mà một đại tộc to lớn lại cần đến một con rùa để duy trì tôn nghiêm đáng thương, thời khắc diệt vong chẳng lẽ còn xa nữa sao? Những lời này vừa thốt ra, tất cả nhân tộc đều biến sắc. Câu này giống như là một cây đao, chọc thẳng vào lồng ngực của mỗi người. Mặc dù là người có thể ẩn nhẫn hơn đi nữa thì cũng đều không kìm nổi mà gào giống lên. Rất nhiều người đều thấy lồng ngực như muốn nổ tung, không kìm nổi sắp muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Vô Thủy đã chết, các ngươi không có ai để trông cậy vào nữa đâu. Lại là một câu nói lạnh lẽo được truyền ra. Lúc này, mọi người đều nếu muốn xông lên phía trước, mặc dù là đi chết, nhưng cũng muốn đánh một trận cho thống khoái. Nhưng mà, bọn họ bi ai nhận ra, dường như ngay cả loại tư cách này mà họ cũng không có, kém nhau quá xa, chênh lệch cũng không phải chỉ có một vài cấp độ. Các ngươi dựa vào con rùa này sao? Hắn còn có thể chiến nữa ư? Còn có thể bảo vệ một tia tôn nghiêm đáng cười cuối cùng của các ngươi sao? Một vị cổ vương lạnh lùng lên tiếng. Vào lúc này, mọi người đều cảm thấy máu nóng dâng lên, chỉ hận không thể lập tức xông tới. Nếu lúc này mà có một đại thánh nhân tộc từ trên trời giáng xuống, vậy thì thật là tốt biết bao. Đây là hy vọng mong manh của tất cả mọi người trong lúc tuyệt vọng này. Vạn tộc thịnh hội chính là một trò cười mà thôi. Làm gì có ai đủ tư cách ngồi cùng chúng ta mà dám mời chúng ta tới dự. Một vị cổ vương khác nói. Mọi người đều mặt xám như tro tàn, lại không đủ sức đi phản bác. Căn bản là không có cường giả đồng cấp để nói lại. Chỉ có thể giận dữ mà lại bất đắc dĩ. Đông. Đột nhiên, phía cuối thiên địa truyền đến một tiếng bước chân, đập kết hợp cùng một chỗ với nhịp đập của thế giới, truyền vào trong lòng mọi người rất rõ ràng. Bầu trời chiều đỏ rực như máu, chiếu ánh nắng xót lại xuống đất, khiến cho cả mặt đất cũng bị nhiễm đỏ, như được khoác lên mình một luồng sáng màu máu. Tại nơi cuối chân trời kia, có một thân ảnh cao ngất đang từng bước một tiêu sái mà đến. Hắn mặc một bộ y phục trắng như tuyết, tư thế oai hùng vĩ ngạn, kiên định từng bước đi tới. Đây là một vị thánh nhân, thuộc về nhân tộc, anh khí bức nhân, tao nhã tài hoa. Một thánh giả chân chính của nhân tộc. Các tu sĩ nhân tộc ở đây đã có không ít người bật khóc vào giờ khắc này. Không biết là kích động, hay là cao hứng, hoặc là nghẹn khuất. Nhưng đều có các dòng lệ nóng tràn mi. Nhân tộc dựa vào một con rùa để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng. Điều này làm cho bọn họ đau khổ muốn chết. Bị mấy tôn cổ vương vạch trần một cách vô tình, so với việc bị đao cắt thịt thì còn khó chịu hơn. Hiện giờ rốt cuộc cũng thấy được một vị thánh nhân của nhân tộc rồi. Hắn như đã dung nhập với thiên địa thành một chỗ. Một thân áo trắng không nhiễm một tia bụi nào, siêu phàm thoát tục. Khuôn mặt anh tuấn, kiên nghị, phong tư tuyệt đại, như tiên vương giáng trần. Diệp Phàm cũng kích động, sau khi nhìn thấy người này, ngay cả hắn cũng không kìm nổi mà lệ nóng doanh tròng. Trong ánh nắng chiều, một người mặc áo trắng đang ở từng bước một đi tới. Ánh nắng chiều rơi trên người hắn, nhuộm toàn thân hắn thành một tầng sáng thần thánh chói lọi, khiến hắn mang một phong thái siêu phàm thoát tục. Hắn xuất hiện tác động đến tận tâm khảm của mỗi người. Rất nhiều người đều hét giống lên, bị bảy vị tổ vương miệt thị bằng những lời khắc sâu tận trong đáy lòng, khiến cho mỗi người đều vô cùng nghẹn khuất. Đây là một khuôn mặt trẻ tuổi thoạt nhìn rất oai hùng, nhưng nỗi tang thương trong đôi mắt kia lại biểu thị rằng hắn đã sớm không phải là một người trẻ tuổi nữa rồi. Một thân y phục trắng như tuyết theo gió phiêu động, đạp bước dưới ánh nắng chiều, tựa như ảo mộng, thần thái tao nhã, phong tư tuyệt đại. Khiến người ta muốn quỳ xuống triều bái. Đây cũng không phải là do uy áp, mà là một nỗi niềm khiến người ta kích động. Mọi người đều hô lớn lên. Thánh nhân của nhân tộc chúng ta. Năm đó từ biệt, đã sắp được 17-18 năm rồi. Diệp Phàm cảm thấy đôi mắt có chút cay cay. Không ngờ được rằng trong lúc này lại gặp được Bạch Y Thần Vương. Hắn có thể đi tới bước này thì tất cả đều là do Khương Thần Vương ban cho. Nhờ đó mà thánh thể mới tiếp tục con đường tu luyện được, lại được dùng máu của thần linh để tẩy sạch đại đạo, trợ giúp hắn đột phá. Có thể nói, hắn có được thành tựu ngày hôm nay thì tất cả đều là do Khương Thần Vương dùng mạng để đổi cho hắn, nếu không thì hắn cũng trở thành cát bụi, biến mất khỏi tâm trí mọi người từ lâu rồi. Thần Vương, âm thanh của Diệp Phàm trở nên run rẩy, bước đi cũng không vững, tiến lên phía trước nghênh đón. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, một người lật cả bầu trời năm đó, thần vương bi thống, anh hùng tuổi xế chiều, một người đơn độc ra đi, tiến vào vùng đất hoang dã, chỉ cầu được chết, khiến cho trong lòng hắn đau đớn vô cùng, lại không đủ sức giúp đỡ. Hôm nay, rốt cục cũng được nhìn thấy hắn hiện trên thế gian, trong lòng Diệp Phàm vô cùng kích động, bởi vì thần vương là người mà hắn kính trọng nhất. Trên đầu thần vương vẫn là mái tóc bạc trắng như tuyết, trong suốt lấp lánh, thân thể oai hùng, phong thái tuyệt thế. Hắn chỉ vừa xuất hiện, đã làm cho người ta có một loại cảm giác núi cao như hùng vĩ, chọc thẳng lên trời, khiến họ cảm thấy tất cả đều yên lặng lại, tình thế nguy hiểm đều được hóa giải. Hắn như một cây cột bất hủ chống đỡ cả trời cao. Rất nhiều người đều kích động, không ít người lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mi, ánh mắt đều đỏ lên. Bị áp lực đè nén lâu như vậy, mỗi người đều vô cùng chờ đợi một vị thánh nhân của nhân tộc giá lâm cứu vớt. Bảy vị tổ vương cũng không thể không quay đầu lại, thấy được con người phong tư siêu phàm này, ai nấy đều khẽ nhảy dựng trong lòng, sắc mặt lạnh lùng cũng bị ngưng trệ lại. Thần vương, Diệp Phàm bước tới gần, hành đại lễ với hắn, giọng nói gần như đã nghẹn ngào, tràn ngập cảm tình chân thành tha thiết. Đứng lên đi. Thần vương Khương Thái Hư tự tay dùng sức nâng hắn lên, áo trắng như trong một bức tranh, phong thái vô thượng khi xưa dường như vẫn còn hiện hữu trước mắt, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm xúc mênh mông. Vương giả trên đời cũng không ít, nhưng trong thiên hạ này chỉ có duy nhất vị bạch y thần vương này được người ta tặng thêm hai chữ, tuyệt đại, mà thôi. Ánh trời chiều nhiễm đỏ cả vùng đất, toàn thân thần vương phát ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ đứng ở nơi đó thôi cũng đã chiếu sáng tâm hồn của tất cả mọi người, khiến người ta cảm thấy được chỉ cần một mình hắn là đã có thể nâng cả bầu trời này lên. Thần vương tuyệt thế. Vào giờ khắc này, cũng không biết ai là người hô to lên đầu tiên, nhưng những người khác thì đều hô to theo, cùng nhau hò hét, âm thanh rung động cả trời đất. Vào đúng thời điểm tuyệt vọng này, có một người đi đến, đạt được hiệu quả như vậy, khơi dậy bầu máu nóng từ trong tim của tất cả mọi người, khiến cho rất nhiều cổ tộc đều kinh hãi từng trận, mà bảy vị vương thái cổ cũng đều lộ ra dị sắc, trong mắt có các luồng sáng kỳ dị đang lưu động, lặng lặng đứng nhìn. Thần vương là một người rất bất hạnh, thành danh từ khi còn là một thiếu niên, sớm đã thành công tiên tam chẳng đạo, trở thành vương giả đại thành, nhưng trời cao ghen ghét anh tài. Ngay khi hắn đang sáng rọi như mặt trời ban trưa thì lại bị nhốt ở sâu bên trong tử sơn. Một lần bị nhốt này kéo dài tận 4.000 năm. Sau khi trở về, tất cả đều đã thay đổi. Một đời anh hùng cũng đã đến tuổi xế chiều, sắp già mà chết. Không có chuyện gì thống khổ hơn chuyện này cả. Vốn có thiên tư vô địch, nhưng lại chỉ có thể yên lặng chờ đợi khoảnh khắc sinh mệnh chấm dứt. Mà đáng buồn hơn chính là người yêu giấu trong tim lại vì cứu hắn mà chết. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, với trái tim tang thương và trải nghiệm đau khổ như vậy, ôm lấy thi thể lạnh như băng của Thái Vân tiên tử, dưới ánh nắng chiều thê lương, mái tóc bạc bay múa, đi về cuối chân trời. Hễ là ai biết được về cuộc đời của thần vương thì đều nảy sinh căm xúc từ tận trong tâm khảm, vì những điều này mà bi thương, vì hắn mà bất bình. Vận mệnh thật cam go chắc trở, là một nhân tài khiến cho rất nhiều người đều phải đau lòng cho hắn. Năm xưa Thái Dương Quân Vương, một trong song tử vương tại Trung Châu, từng bị hắn đánh ngục, hiện tại đã sắp sửa tiến vào cảnh giới đại thành rồi. Mà không lâu trước đây, một trận chiến mà man tộc Thiết Kỵ đạp nát Bắc Nguyên, lại công bố ra chuyện Hắc Ám Ma Vương, nội tình của vương gia bị giết, khiến cho tên này mất đi tin tưởng chứng đạo. Còn có bao nhiêu chuyện cũng không muốn người khác biết, đều là khi trẻ tuổi thì gây nên. Có chiến tích huy hoàng như vậy, nếu là không phải bị hoang phế 4.000 năm, hắn sẽ trưởng thành tới mức nào? Mỗi khi nhớ tới, đều khiến cho người ta phải nắm chặt tay mà tiếc hận, là vì thần vương mà tiếc hận, đây mới chính là anh tài ngút trời chân chính. Cuối cùng cũng có kẻ có chút bộ dáng, đi ra một thánh nhân, một vị cổ vương lạnh lùng lên tiếng, tất cả đều yên lặng lại. Mọi người đều đặt sự chú ý lên vị vương giả áo trắng trong sân, có lẽ nên gọi là bạch y thánh nhân Ể Nhung là, trong tâm khảm mọi người thì lại càng nguyện ý gọi hắn là Bạch Y Thần Vương. Đây không phải một loại thành tựu, mà là một loại phong hào độc nhất vô nhị. Một vị thánh nhân không quá giống với những người khác. Tên nam nhân duy nhất chưa từng lên tiếng trong số 7 vị cổ vương bỗng nói, khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi tên là gì? Khương Thái Hư. Thần Vương bình tĩnh lên tiếng, trong mắt rất có thần thái, giống như một dải ngân hà trong đêm, rạng rỡ sinh huy. Không có khí tức thánh nhân, càng không có uy thế khiếp người, nhưng hắn chi đứng ở nơi đó, lại có thể ngang sức ngang tài cùng với 7 vị cổ vương, cũng không có một chút yếu thế nào. Đây là cảm giác mà mỗi người đều có, không biết là thật hay vẫn là ảo giác, nhưng trong lòng họ đều vững tâm trở lại. Thần Vương đến đây giống như một thanh định hải thần châm, khiến cho tất cả mọi người đều an tâm. Vì sao ta cảm giác ngươi không giống với các thánh giả khác? Một cổ vương thu liễm vẻ lạnh lùng lại, trên mặt hiện ra một luồng nghi ngờ. Không giống nhau, ngươi và ta thuộc những chủng tộc khác nhau, đạo mà chúng ta ấn chứng cũng không giố na nhau. Thần Vương nói, không đúng, rốt cuộc thì ngươi chứng loại đạo nào? Tuyệt đối cường đại hơn so với các thánh giả bình thường. Vị cổ vương này trầm giọng nói. Những người ở đây đều giật mình, nhất là các tộc thái cổ thậm chí còn sợ hết hồn. Có thể khiến cho vị cổ vương này nói ra như vậy, đủ để thuyết minh vị Bạch Y thánh nhân trước mắt này còn mạnh hơn so với hắn. Thời đại khác nhau, mỗi một vị thánh giả của nhân tộc đều không giống với người thường. Khương Thần Vương bình thản nói. Nhưng mà, những lời này vừa được nói ra, lại như một luồng sấm sét nổ ra, khiến cho mấy vị cổ vương ở đây đều chấn động, lần đầu tiên sắc mặt thay đổi. Mà những người khác, chỉ có một vài người đoán ra ý tứ bên trong, sau đó cũng vô cùng sợ hãi. Đây là thời kỳ sau thời đại thái cổ, sớm đã khác xưa rất nhiều, thiên địa khó cho phép thánh nhân xuất hiện, không có ai có thể chứng đạo. Cho dù là vương giả thì cũng gần như không thể sinh ra được. Những năm gần đây là một niên đại khiến cho các tu sĩ tài ba chắc tuyệt cũng phải tuyệt vọng. Không có tư chất ngút trời thì không thể chảm đạo, không thể tăng tiến tu vi. Cho dù có tu luyện đến bạc trắng đầu thì cũng không thể thành công được. Mà trước thời thái cổ thì lại khác. Quy tắc thiên địa vẫn chưa thay đổi, vương giả cũng không quá hiếm thấy. Mỗi đại tộc đều có thánh nhân, đạt tới tu vi như vậy dễ dàng hơn so với hiện tại rất nhiều. Trong thiên địa hiện nay, vương giả đại thành đều hiếm như lông phượng sừng lân, vô cùng thưa thớt. Độ khó để đạt tới mức này còn không thấp hơn so với việc thành thánh vào thời kỳ trước. Điều kiện hà khắc như vậy, làm gì còn dám bàn đến chuyện bước tới cảnh giới thánh nhân nữa. Những năm gần đây, dư y ứng người có thể tiên tam chẳng đạo đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ai nấy đều có con đường độc đáo của riêng mình, dưới sự thúc đẩy của đủ loại cơ duyên to lớn, không thể bắt chước theo được.